Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 705, sức mạnh của vua đánh thường, góc truyện audio.com, bề ngoài, vương quốc chơi đồ mạnh là trung lập, gần đây, họ đã ngừng cống nạp cho đế quốc và thậm chí còn có hai vương quốc cống nạp cho họ nữa. Vì vậy nhiều người đã hiểu lầm vương quốc chơi đồ mạnh là một cường quốc. Nhưng thực tế là gì? Họ đang bị bao vây bởi kẻ thù tứ phía, không có tuyên bố nào thích hợp hơn thế để diễn tả thực tế của vương quốc. Đế quốc Saharan là một con sư tử đực và vương quốc chơi đồ mạnh là một con nai bị mắc kẹt trong một bầy sư tử cái. Từ quan điểm của đế quốc, vương quốc chơi đồ mạnh là một bữa ăn đã được nấu sẵn và họ có thể ăn bất cứ lúc nào. Reed thì rất phẫn nộ với thực tế này. Vương quốc mà cậu và các cộng sự đã dày công gây dựng lên chẳng khác gì một lâu đài cát cả. 2. Reed không thể bỏ lỡ cơ hội để làm suy yếu sức mạnh của đế quốc được. Cậu ấy tin rằng mỗi khi đánh bại một tên lính đế quốc thì cậu sẽ cứu được mạng sống của một cư dân chơi đồ mạnh. Cậu sẵn sàng từ bỏ mọi sự công nhận, bạn đã gây ra 17.870 sát thương lên mục tiêu, đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 5.000 sát thương lừa, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 20.100 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã chết, đóng ngoặc vuông, sức mạnh ma quỷ của bạn đã tăng lên 1 điểm, đóng ngoặc vuông, đây là kết quả của việc kết hợp 3.000 điểm sức mạnh của Grit và sức mạnh của kiếm sét giác ngộ. Những người lính triều đình đã không thể chịu được hai đòn tấn công của Grit và chuyển sang màu xám. Cấp độ trên 230 và áo giáp của họ không có ý nghĩa gì cả. Kiếm sét giác ngộ tăng 20% sát thương vật lý, 30% sát thương lửa, 30% sát thương bóng tối và 15% sát thương sét. Ngoài các thuộc tính đó ra thì bản thân khả năng bị động của Grit đã rất là ghê gớm rồi. Kỹ năng thông thạo vũ khí cậu nhận được ở quần đảo Bihen đã đạt trung cấp 5 và cậu được cộng thêm 17% sức tấn công. Kiếm pháp Pagma LV 4 tăng 34% sức tấn công khi không kích hoạt và phước lành Dominion trên Papranium tăng sức tấn công lên 15%. Các hiệu ứng bổ trợ và kiếm pháp Pagma đã chồng lên nhau để tạo ra đòn đánh thường của Grit. Chỉ vậy thôi à, hiệu ứng của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã triệu hồi một tia chớp màu đỏ. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 44.900 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu bị điện giật trong 1,2 giây. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã chết. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng, ngọn lửa đen của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, sát thương lan bằng 300% tổng sức tấn công của bạn đã đánh trúng tất cả các mục tiêu trong bán kính 10 mét. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã chết. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã chết. Mục tiêu đã chết, mục tiêu đã, sức mạnh ma quỷ của bạn đã tăng thêm 232. Đóng ngoặc vuông, các thuộc tính khác nhau của kiếm sát giác ngộ đã bùng nổ với các đòn đánh thường của Grit. Đó ngang với một màn trình diễn liên tục của các kỹ năng thần thoại không tiêu tốn tài nguyên. Đó là một con số bất khả chiến bại. À, địa ngục, đòn đánh thường của Grit còn mạnh hơn cả các kỹ năng của người chơi đã ngay lập tức phá hủy trại của quân đế quốc. Kẻ thù đang ở phía sau chúng ta. Hàng trăm người đã gục ngã trong một vụ nổ. Đó hẳn là một đại pháp sư rồi. Đại pháp sư đến Valhalla từ bao giờ vậy? Che chắn mau, hãy cẩn thận với phép thuật diện rộng. Quân đội triều đình là đội quân mạnh nhất trên lục địa. Họ đã nhanh chóng giải quyết sự hỗn loạn từ cuộc phục. Góc truyện audio.com, kích của Valhalla và cuộc tấn công sau đó của Grit, danh tính của kẻ thù xuất hiện ở hậu phương là gì, quân số bao nhiêu, đối phó ra sao, V. Quân triều đình đã di chuyển nhanh chóng dựa trên hệ thống chỉ huy tốt của họ. Họ xác định vụ nổ sét đỏ và lửa đen liên tiếp là một phần của hệ thống phép thuật. Những người lính đã dựng những lá chắn phép thuật đặc biệt để chống lại phép thuật lên ở phía trước, trong khi các ca sĩ thì hát những bài hát làm chậm quá trình thi triển phép thuật. Đó là một động thái ngu xuẩn. Hả, tại sao các ngươi lại tự đào mồ chôn mình thế? Thanh kiếm của Grit quét qua biển kẻ thù. Cậu cảm thấy trận chiến trở nên dễ dàng hơn vì quân đội có ít áo giáp hơn trước. Cậu tự hỏi liệu có gián điệp nào đang ẩn náu bên trong đế quốc và giúp cậu ấy thì phải. Tôi không hiểu gì cả, nhưng cảm ơn nhé. Phập, phập, 4 lần mỗi giây, tốc độ tấn công của Grit khi trang bị găng tay nhanh của Alex giống như một tia chớp vậy. Những người lính đã bị Grit nhắm mục tiêu và chết trong vòng 1 giây và hàng chục người trong vòng 10 mét của mục tiêu đã bị ảnh hưởng. Bùm, bùm bùm, địa hình của khu rừng là rất hiểm trở. Thế nên sự bùng nổ của ngọn lửa đen giống như một thảm họa đến từ góc nhìn của quân đội triều đình vậy. Mỗi khi một ngọn lửa đen bùng lên là có hàng trăm người biến thành màu xám xịt. Có vẻ như sẽ không mất nhiều thời gian để tiêu diệt đội quân 50.000 này, đội trưởng Bết của quân đội hoàng gia đã không thể ngậm miệng lại nữa. Hả, con quái vật đó là gì vậy? Giờ đang là 5 phút sau cuộc tấn công bất ngờ của địch. Bết đã đột phá vào hậu phương của quân đội và có thể xác nhận trực quan hình dáng của kẻ thù đang đến gần. Nhưng đối thủ lại không phải là một pháp sư như anh ta đã mong đợi. Hắn ta đang cầm kiếm trong một tay và chỉ có một mình hắn. Mỗi lần hắn ta vung kiếm là một lần. Hự, máu sẽ phun ra, dẹt, bù ưm, có một tia chớp đỏ và những ngọn lửa đen. Doanh trại của quân triều đình kiên cố như một pháo đài thì đã sao? Nó không có tác dụng gì trước con quái vật này cả. Mình không biết ở Valhalla có một kẻ tài năng đến vậy. Đối thủ vung kiếm với một tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường. Hắn ta đã có bao nhiêu mana vô hạn để có thể liên tục sử dụng lửa, sét và sức mạnh bóng tối như vậy. Bết đang nhìn thấy người đàn ông đội mũ rơm che mặt có sức mạnh ngang ngửa với các kỵ sĩ một số. Hắn phải có giá trị ít nhất là số 5. Ngài Lorex, hãy yêu cầu sự hỗ trợ từ ngài Lorex. Khoảng cách với tên kiếm sĩ ấy đang dần được thu hẹp lại. Hàng trăm quân đã bị tàn sát mỗi khi người đàn ông đó đến gần. Bết cảm thấy một cuộc khủng hoảng lớn. Anh ta thấy rằng hậu phương của quân đội sẽ sụp đổ nếu như chuyện này cứ tiếp tục. Anh ta nghĩ rằng sức mạnh của các kỵ sĩ đỏ là cần thiết vào lúc này. Anh ta khẩn trương kêu lên, các kỵ sĩ đỏ đã rơi vào bẫy của kẻ thù, Lorex đang bị tấn công bởi các thủ lĩnh của kẻ thù. Chỉ có những báo cáo tuyệt vọng liên tiếp được nghe thấy. Chuyện này mọi người lui ra, ta sẽ ngăn hắn ta lại. Cuối cùng, Bết đã tự mình di chuyển, anh ta là một đội trưởng của đế quốc. Nó có thể không thể so sánh với các kỵ sĩ đỏ thật nhưng anh ta rất tự tin vào khả năng của mình. Anh ta tin chắc rằng mình có thể giữ chân con quái vật này trong một thời gian ngắn. Lissy, anh xin lỗi. Anh sẽ không thể giữ lời hứa trở về an toàn nữa rồi. gocchuyenaudio.com Móc lửng, Bết hôn mặt dây chuyền đeo quanh cổ mình trước khi đối đầu với con quái vật ấy. Đó là lời chia tay với người vợ thân yêu của anh. Vì bệ hạ, đội trưởng Bết quyết tâm thay đổi bầu không khí của chiến trường. Anh ta sẽ không thua mình trước con quái vật và nâng cao tinh thần của binh lính lên. Phập, bụp, hự, ít ra thì anh ta cũng đã thử. Bết đã chạy rất tuyệt vời trên lưng ngựa, nhưng anh ta đã bị giết bởi một con quái vật không xác định trong chiếc mũ rơm. Đó là 8 lần tấn công so với những người lính thông thường, nhưng thời gian chênh lệch thì chỉ là 1 hoặc 2 giây mà thôi. Đội trưởng đã dễ dàng bị. Chạy mau, đó như một chất độc vậy. Vì Bết là một người thường bị các binh lính ngưỡng mộ. Thế nên tinh thần của binh lính triều đình đã sa sút và chạm đến mức không thể kiểm soát được. Hắn ta không phải là một người bình thường. Không chỉ có kỹ năng xuất sắc, hắn ta còn biết rõ nội tình của chúng ta. Các đội trưởng khác rất ngạc nhiên khi chứng kiến cái chết của Bết. Họ đã giải thích đó là sự cố ý ám sát từ đối phương. Kẻ thù biết quân đội sẽ rơi vào tình thế tồi tệ sau cái chết của Bết và đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Một tên tuyệt vời, chết tiệt, không còn thời gian để chỉnh đốn quân đội nữa. Rút lui về nơi các kỵ sĩ đỏ đang ở mau. Một người chơi đạt đến một cấp độ nhất định thì sẽ không thể bị chế ngự bởi số lượng thông thường được. Các đội trưởng của quân đội triều đình đã nhận thức được thực tế nghiệt ngã này nhờ vào việc quan sát các kỵ sĩ một số. Vì vậy, họ đã quyết định nhanh chóng rút lui. Nhờ đó mà hành động của Grid đã dễ dàng hơn, vì cậu muốn đến được chỗ người đứng đầu quân đội triều đình để có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tại sao Grid lại tiến về phía các kỵ sĩ đỏ? Tất nhiên rồi, đó là để tấn công các kỵ sĩ đỏ. Ta là vua đánh thường. Đây là chiến trường nơi quân đội Ares và các kỵ sĩ đỏ đang giao tranh ác liệt. Grid đến đó và đưa ra tuyên bố sau khi cảm thấy mình bị chú ý. Hỡi các kỵ sĩ đỏ của đế quốc đang áp đảo bởi vì có các ngươi tồn tại. Vì vậy ta sẽ không cho phép các ngươi tồn tại. Có một sự im lặng khó xử tôn trào, và có hai lý do cho việc này. Một là các kỵ sĩ đỏ đã bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Grid trong khi quân đội Ares thì. Grid, một kẻ chu ni với cách đặt tên tồi tệ nhất, có ai trên thế giới này ngoài Grid không chứ? Quân đội Ares đã xem đoạn video vua chơi đồ mạnh Grid hét lên kiếm tàn sát 10 vạn quân và tin chắc rằng danh tính của con quái vật này là Grid. Tất nhiên, Grid đã phủ nhận điều đó. Grid là vua chơi đồ mạnh còn ta là vua đánh thường. Ta hiểu rồi, Ares gật đầu, ông nhận ra rằng sẽ không tốt nếu như danh tính của Grid bị phát hiện ở đây. Nên ông đã quyết định hùa theo hành động của Grid. Sau đó, ông ấy cảm thấy phấn khích lập tức. Cậu ta mạnh đến mức nào vậy? Móc lửng, Ares thừa nhận rằng có nhiều người mạnh hơn mình, đó là Grago, Grid, Agnes cũng như Luck và Scott. Ông ta được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng trong vô thức ông đã có ý nghĩ rằng Grago là duy nhất. Nhưng đó chỉ là cho đến bây giờ, người đã chạm tới bầu trời. Đoạn video về giải đấu quốc tế lần thứ hai đã lướt qua tâm trí của Ares. Grid chính là kẻ đã đẩy Grago đến bờ vực của cái chết. Bây giờ cậu ấy đã, liệu cậu ta có sức mạnh phá vỡ bầu trời rồi? Góc truyện audio.com, sao, móc lửng, Ares nuốt nước bọt trong khi màu đỏ của thanh kiếm trong tay Grid bừng lên. Kiếm xét giác ngộ, đó là thanh kiếm tốt nhất do Grid chế tạo ra và nó đang nhằm vào kỵ sĩ số 3 Lorex. Đánh nào, lên đi, Lorex gầm lên, ông không có ý định tha thứ cho con quái vật đột nhiên xuất hiện và tàn sát binh lính của mình. Đối thủ không phải là người mà quân lính có thể chế ngự, vì vậy ông ta biết mình phải tự mình làm điều đó. Trước mặt các kỵ sĩ đỏ chúng ta, ngươi chỉ là một con ếch trong giếng mà thôi. Ta sẽ vẽ nỗi tuyệt vọng lên khuôn mặt được che bởi chiếc mũ đó. Phừng dê dê, bộ giáp đỏ mà Lorex đang mặc đã trở nên đỏ hơn. Sức mạnh thực sự của bộ giáp đỏ là nó có khả năng khuếch đại chỉ số của người mặc. Điều đó có nghĩa là Lorex đã thừa nhận sức mạnh của Grid. Lúc đó, một luồng năng lượng mạnh đã được phát hiện, chiến khí của bạn đã phản ứng và bắt đầu sôi lên. Đóng ngoặc vuông, từ bây giờ chiến khí sẽ tự động tăng thêm một điểm sau mỗi 10 giây. Đóng ngoặc vuông, Grid cười thật tươi khi nhận ra giá trị thực sự của chiến khí. Xem nào, một kỵ sĩ đại diện cho lục địa và một anh hùng của các anh hùng. Ai mạnh hơn, cách chương.